Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1226, hành tẩu cột mốc biên giới. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nó là bộ đội biên phòng đóng quân ở vùng núi xa xôi đã lâu không có cơ hội tìm đối tượng, cho nên tôi mới nhân dịp nó được nghỉ phép về nhà, đến mời Giang đại sư ngài giúp hắn tìm đối tượng, để hắn không đến nỗi vẫn luôn cô đơn như thế. Giang Phong nhìn về phía Trần Đạt Cường với vẻ sùng bái nói, hóa ra anh Trần là bộ đội biên phòng, các anh canh giữ nghiêm ngặt biên giới quốc gia trong môi trường khắc nghiệt, bảo vệ biên cương, chống lại mọi hành động xâm lược và khiêu khích, đảm bảo sự toàn vẹn của lãnh thổ đất nước. Đúng là các anh rất giỏi. Chuyện khác tôi không thể giúp được anh, nhưng anh Trần cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm một đối tượng thích hợp cho anh, để anh không có bất kỳ lo lắng nào trong khi bảo vệ quốc gia. Nghe Giang Phong khen ngợi, cha mẹ Trần đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đứa con trai này của bọn họ không phải loại ham học, từ nhỏ đến lớn thành tích cũng không ra làm sao, khiến cho bọn họ không có mặt mũi trước mặt người thân với bạn bè. Thế nhưng phía đông không sáng phía tây sáng, từ khi con trai trở thành quân nhân, người làm cha mẹ như bọn họ cũng bắt đầu tự hào, dù sao một người tổng quân toàn gia quang vinh. Đặc biệt là con trai trở thành bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới, điều này làm cho cha mẹ Trần cũng lo lắng cho con trai mình, nhưng lại không nhịn được vì đó mà tự hào. Hiện tại, bất kể là ở trường hợp nào, nhắc đến đứa con trai này của bọn họ, đều là nhận được sự tán dương. Trần Đạt Cường nghe Giang Phong nói như vậy, trong lòng cũng rất vui. Cảm ơn đã khích lệ, bảo vệ biên cương là chức trách của bộ đội biên phòng chúng tôi. Giang Phong cầm giấy bút trên bàn đưa cho Trần Đạt Cường, nói. Anh Trần, tôi biết quân nhân các anh không có ngày nghỉ nhiều, tôi cũng không lãng phí thời gian quý giá của anh. Anh đem họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ viết xuống đây, tôi lập tức giúp anh thôi toán một phen. Xem thử nhân duyên của anh đang ở nơi nào. Cha mẹ Trần đã quan tâm Giang đại sư hơn một năm, đương nhiên biết rõ thủ đoạn thôi toán nhân duyên quỷ thần khó lường kia của hắn. Nghe thấy hắn nói muốn lập tức hỗ trợ thôi toán, trong mắt hai người sáng ngời lên, vội vã giục con trai viết tên của hắn cùng ngày sinh tháng đẻ. Cố Diệp vợ Trần Đạt Cường cũng biết năng lực này của Giang đại sư, liền nhanh chóng đem tên họ của mình cùng ngày sinh tháng đẻ viết xuống, sau đó đem giấy bút đưa lại. Giang Phong tiếp nhận giấy bút, sau đó liền nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài công tác, nội tâm Giang Phong âm thầm hơi động, một luồng sóng vô hình chấn động giáng lâm, trong nháy mắt bao trùm hơn 3 tỷ người dân, trong màn hình ảo, từng ảnh chân dung các cô gái điên cuồng lập lòe, cuối cùng đã tập trung vào một bức ảnh chân dung của một cô gái trong số đó. Họ tên Mai Lệ Tú, tuổi tác 24 tuổi, chiều cao 1m66, cân nặng 52kg, gia thế bối cảnh, tính cách sở thích, tính cách kiên nghị, dũng cảm, có kỷ luật tự giác, không dễ dàng từ bỏ mục tiêu mình theo đuổi, có ý thức trách nhiệm cao, luôn đi đầu làm gương và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình. Đối với quân nhân có một sự ngưỡng mộ đặc biệt, thích nghiên cứu các chiến lược và chiến thuật quân sự trong các thời kỳ chiến trang khác nhau. Thích chơi các trò chơi mô phỏng quân sự. Và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ quân đội, bao gồm quyên tiền, làm công việc tình nguyện, giúp đỡ và hỗ trợ các cựu chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích đọc tiểu thuyết và tiểu sử về quân đội, để hiểu những câu chuyện và trải nghiệm của những người lính khác nhau, đồng thời lấy dũng khí và cảm hứng từ họ. Kinh nghiệm tình cảm, không, thông tin chi tiết, giá trị phù hợp trong hôn nhân hiện tại, 80, tình cảm vợ chồng 78. Môn đăng hộ đối 82. Quan hệ gia đình 80. Giá trị cực hạn phù hợp hôn nhân 95. Tình cảm vợ chồng 96. Môn đăng hộ đối 94. Quan hệ gia đình 95. Ngoài giá thú hoa đào. Không. Dự đoán con cái. Giang Phong mở mắt ra sau khi nhìn lướt qua các thông tin phù hợp. Ánh mắt của ba người Trần gia vẫn luôn tập trung ở trên người Giang Đại Siêu. Lúc này nhìn thấy hắn mở mắt ra, thì biết rõ hắn đã có kết quả thôi toán, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mong chờ. Giang Phong mỉm cười nói, anh Trần, sau khi thôi toán xong, đã tìm được cho anh một đối tượng ưu tú có cùng chí hướng với anh. Trần Đạt Cường lúc này hứng thú, liền vội vàng hỏi. Giang đại sư, không biết cô ấy là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi, làm công việc gì? Giang Phong giới thiệu sơ lược nói, cô ấy là người Quảng Tây chúng ta. Quê nhà ở Bắc Hải, cùng tuổi với anh, chiều cao 1m66, vóc người tướng mạo cũng không tệ. Hiện nay cô ấy đang mở một trường mẫu giáo bán trú quy mô lớn với cha mẹ ở Tây Hương, thu nhập cũng khá ổn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vậy mà tôi toán ra được nhiều thông tin như vậy, điều này khiến cho ba người Trần gia phải kinh ngạc. Trần Đạt Cường có chút không tự tin nói, Giang đại sư, anh cũng biết đó, làm quân tẩu không phải là một chuyện dễ dàng, con gái người ta điều kiện tốt như vậy, thật sự sự nguyện ý gánh chịu sao? Điều này cũng khiến cha mẹ Trần không khỏi phải thở dài, kể từ sau khi con trai nhập ngũ điện thoại liền nằm ở trạng thái tắt máy dài hạn, mất liên lạc trong một hoặc hai tháng là điều khá là bình thường. Điều này đối với cha mẹ còn có thể chấp nhận được, nhưng đối với vợ mà nói thì thật sự có chút khó chịu. Cách chương.